hay là khán giả xem phim các bạn nhé. Khi ta là khán giả, ta là người quan sát, nhìn diễn viên hơn thua phải trái, đánh nhau bắn súng ngoài kia. Họ đang nhập tù, họ đang diễn vai, còn ta thánh nhân làm những điều tốt đẹp cho đời. Nhớ nhé bài pháp xem phim, khi thấy trên màn ảnh bao vai đang diễn, ta chỉ là người quan sát, từ đó nhìn cả thế giới. Chọn lọc, hãy là khán giả.